2. Pháp thí. Pháp thí là công đức quan trọng trong Phật Pháp. Hoặc tự mình đã thông đạt giáo Pháp rồi nói lại cho người khác nghe, hoặc thuộc lời lời dạy của các bậc giác ngộ, hoặc đưa kinh sách cho người xem, đều gọi là pháp thí. Dịch kinh, ấn tống kinh, cho mọi người xem hiểu, hoặc thuyết pháp độ người, gọi là bố thí pháp. Pháp thí có rất nhiều cách. Tặng cho một người một cuộn băng, một quyển kinh, một lời nói đạo đức. Pháp thí công đức rất lớn. Nếu người giàu trí tuệ, hãy siêng bố thí pháp, giáo hóa cho chúng sanh, được ích lợi an vui. Pháp là chân lý, là lời dạy phù hợp lương tâm, đạo đức và trí tuệ nơi con người. Người nghe được giáo pháp sẽ bỏ ác theo thiện, bớt si mê, thêm trí tuệ. Những đạo lý thánh thiện này đi sâu vào tiềm thức, chỉ đạo hành vi và ngôn ngữ khiến chúng sanh lần lần trở nên thánh thiện. Bố thí pháp là đem giáo pháp quý báu của Đức Phật mà giảng dạy cho chúng sanh đang chìm trong vô minh, trí tuệ bị che lấp. Do si mê tham ái nên chìm đắm trong luân hồi sinh tử. Hãy lấy pháp Phật rửa sạch trần tâm, và qua hành trì chánh pháp để chúng ta thấm nhuần mưa pháp, tưới tẩm hạt giống bồ đề nơi tâm chúng sanh, và ngày nào đó nó ra hoa giác ngộ, trổ quả giải thoát. Kính lạy pháp, thuyền từ phổ độ, đưa người ra biển khổ mênh mông, giúp con sống trọn tấm lòng, thương yêu tỉnh thức giữa dòng tham sân. Pháp thí mang đến lợi ích lâu dài và công đức lớn lao, giúp con người biết rõ lẽ thật cuộc sống, hiểu rõ nhân quả nghiệp báo, nên bỏ điều tội lỗi, làm điều lành, nhàm chán ngũ dục, xa lìa trần cấu, dứt các phiền não trong hiện tại, tinh tấn đạt đến chân thiện mỹ, rốt ráo thành Phật. Pháp thí dứt phiền não, pháp thí phá ngu si, pháp thí khai trí tuệ, pháp thí đức không lường. Pháp thí là những lời nói đạo đức tư hoa. Người Phật tử phải thấm nhuần chân lý Phật Đà để nói lời ngay thật, hòa nhã vui tươi, đạo đức hiền từ, khiến cho con người yêu thương nhau. Giá trị của con người là lời nói. Phải biết kết hợp lời nói vào mục đích thánh thiện, đem lại lợi ích cho mình và mọi người. Đó cũng là pháp thí. Miệng ta là cánh hoa sen, một khi hé nở, một phen thơm lừng. Tiếng ta là gió mùa xuân, một cơn thổi nhẹ, muôn dân mát lòng. Lời nói là nơi phát xuất những suy tư ý nguyện của mình, đồng thời nó cũng là nguồn gốc của bao tai họa đau khổ. Lời nói rất quan trọng. Một khi thốt ra, phải suy nghĩ, cân nhắc kỹ càng. Nói mà không suy nghĩ có khác nào bắn mà không nhắm vào mục tiêu. Nếu lời nói của ta không đem lại sự lợi ích nào cho bản thân và mọi người thì nên im lặng. Bởi có khi một lời nói làm người khổ 2 tháng hoặc làm người chết luôn. Tội lỗi ghê lắm. Nên có câu: họa tai vì miệng mà nên, bệnh căn vì miệng mà rên phù trầm. Họa từ cái miệng, phước cũng từ cái miệng. Vậy hãy tu nơi cái miệng. Có những người khi họ nói ra điều gì, mọi người đồng hưởng ứng và nghiêm túc thực hành. Vì đây là lời nói có phước mà tác thành kết quả. cũng có những người nói rác cổ họng mà không có ai nghe. Lúc đó, đừng trách người, buồn người, mà hãy tự trách mình. Vì phước đức còn yếu, nên lời nói nhẹ cân quá. Pháp thí là dùng lời nói hòa nhã, dịu dàng, từ ái mà an ủi khuyên lơn, khiến cho muôn loài sinh lòng thương mến, cảm phục, rồi từ đó mà theo ta học đạo. Vậy người Phật tử muốn cảm hóa dẫn dắt người chung quanh về con đường chân chánh thì trước tiên phải áp dụng cho được pháp thí. Nghĩa là luôn luôn trong mọi trường hợp phải dùng lời ôn hòa nhã nhặn, khiêm tốn khi tiếp xúc với mọi người. Nhất là khi con người đang ở trong cảnh khổ thì những lời khuyên lơn dỗ về vô cùng quý báu, vì có thể xoa dịu vết thương lòng, làm cho người vô cùng cảm kích. Lời nói khó quên, giá trị khôn cùng. Công dụng thí tài sản, trừ nghèo nàn vật chất. Công dụng thí chánh pháp, giải thoát khổ tâm hồn. Ba, vô úy thí, dùng oai lực hộ trì, khiến người không lo sợ, khiến người tâm an ổn, là hành thí vô úy. Không làm hoang mang lo lắng sợ hãi, thường trấn an tâm hồn, tạo sự bình an cho con người, là hành thí vô úy. Người sống trong cõi đời chỉ toàn sợ và sợ. Sợ thiếu ăn thiếu mặc, sợ sanh già bệnh chết, bao thứ sợ chồng chất phủ lên đầu chúng sanh. Bồ Tát thấy thương xót, thí vô úy cứu người. Giàu sợ tài sản bị trộm cướp, nghèo sợ đói không đủ cơm ăn áo mặc. Một ngày có biết bao cái sợ chồng chất nơi tâm hồn chúng sanh. Mỗi khi lo sợ điều gì, hãy niệm Phật để giảm bớt lo sợ. Nam mô Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Quán Thế Âm Bồ Tát đầy đủ ba món thế, năng cứu khổ cứu nạn cho tất cả chúng sanh. Quán Thế Âm Bồ Tát là vị Bồ Tát có lòng từ bi vô lượng. Hạnh nguyện của Ngài là cứu độ chúng sanh thoát khỏi hoạn nạn tai ách. Chúng sanh thường niệm hồng danh Quán Thế Âm Bồ Tát, không còn sợ sệt hãi hùng. Lo sợ làm cho tâm mệt mỏi, thiếu sáng suốt, thiếu nghị lực, trầm tĩnh trấn an nội tâm, thì người đó khôn khéo sáng suốt trong mọi công việc. Hãy thí vô úy để đem lại an lạc nơi tâm hồn chúng sanh. Hạnh bố thí công đức không cùng tận là bố thí ba la mật. Hạnh bố thí thù thắng vĩ đại như không gian là kho báu vô tận để thành tựu pháp thân. Bố thí ba la mật là hạnh bố thí với tâm thanh tịnh bất động, không còn ngã nhân. Bố thí không dụ lợi, thì ân bất cầu báo. Giúp đỡ mà không có điều kiện, không cần đền đáp, thì phước đức không cùng tận. Thí với tâm bất động là thí bất tư nghì. Người nhận và người cho đều an vui giải thoát. 4. Bố thí bất nghịch ý. Tột cùng hạnh bố thí là bất nghịch ý người. Người cần dùng thứ gì, ta hiến dâng thứ đó. Đây là hạnh bố thí của Bồ Tát. Tiền thân Đức Phật là Thái tử Tu Đài Noa lập hạnh đại thí bất nghịch ý, buông xả ngã chấp và ngã sở để cầu đạo vô thượng. Ngài xin vua cha thí tiền bạc vàng ngọc. Có người đến xin, Ngài thí luôn con voi trấn quốc. Quần thần trình vua. Vua đầy thái tử lên núi. Trên đường lên núi, thái tử thí ngựa, xe, quần áo của mình và vợ con. Đến ở nơi núi, Ngài thí luôn cả vợ con. Vượt qua bao cơn thử thách, cuối cùng Ngài tròn hạnh nguyện. Câu chuyện này nghe qua hơi nghịch lý. Bởi thái tử nhẫn tâm như vậy, sao được thành tựu đạo quả? Nhưng thật ra đây là hạnh nguyện của Ngài, và quyến thuộc hiện thân hy sinh trợ duyên để Ngài thực hành hạnh buông xả ngã sở, ngã chấp triệt để mà thành tựu pháp tu vô ngã vô sở cầu. Đây là hạnh tu của người trí di diệu bất tư nghì, phàm tục khó hiểu nổi. Mục tiêu của hạnh bố thí bất nghịch ý là chuyển hóa bản ngã, sở hữu ngã, buông xả sự tham đắm để thành tựu quả vị Phật. Còn ngã, còn sở hữu ngã là còn lòng tham, làm sao thành Phật? Chúng ta vì còn lòng tham nên bố thí không hết. Trong túi có 30.000 đồng, bố thí chừng 10.000 đồng, còn 20.000 đồng để dành. Vì còn ngã, còn chấp, còn sợ đói nghèo nên chưa bố thí mạnh dạn. Còn Bồ Tát khác hơn, các ngài cảm nhận ngã là đáng ngại nên phát nguyện buông xả chấp ngã, sống đời vô ngã, thể hiện qua hành thí ba la mật, hành thí bất nghịch ý. Không bảo thủ cho ta, không có gì là của ta nên không khổ vì ta và của ta. Người đời vì có tôi nên phải khổ vì tôi. Trong 14 điều tâm niệm có nói, kẻ thù lớn nhất của chúng ta chính là ta. Tức cái ngã của mình làm khổ mình nhiều nhất. Bởi bản ngã quá to nên tham sân cũng bự. Bản ngã xả được rồi, tham hận tự diệt tiêu. Phần đông con người vì chấp ngã nên phiền não, vì chấp ngã nên phải nô lệ vật chất để phục vụ cho bản ngã. Nô lệ ít, khổ ít. Nô lệ nhiều, khổ nhiều. Nếu khéo dụng tâm tu tập bố thí là hạnh lành, giúp cho ta buông xả chấp ngã dễ dàng. Giao vật, buông xả vật. Kẹt thân, buông xả thân. Vọng nhiều, buông xả niệm. Thí sạch mới được an. Người có trí tuệ biết rõ thân này là đẩy gia thúy, rồi đây nó sẽ chết, nên không quý trọng lo lắng cho thân thái quá, mà phải lợi dụng nó khi còn sống làm việc gieo bòn phước đức, để khi mất đi còn được cái phước. Trái lại, nếu chúng ta cứ lo tạo nghiệp để phục vụ cho thân ăn ngon mặc đẹp, lo cho nó đầy đủ đến ngày nó mất đi, để lại cho ta một đống nghiệp, thật là đáng thương. Ngày nào còn sống, ngày đó phải làm lợi ích, chính là phước huệ song tu. Nay vui, đời sau vui. Làm phước, hai đời vui. Nếu biết sử dụng thân để làm việc thiện là một ngày sống có phước, một năm sống có phước, một đời sống có phước. Người bố thí với dụng tâm chân chính sẽ buông xả dễ dàng, từ vật chất đến tâm hồn. Tâm nặng nề, mệt mỏi bởi làm việc nhiều, cố chấp nhiều, căng thẳng nhiều. Phải tập thư giãn buông xả để thân tâm được bình an. Nghĩa sâu của bố thí là buông xả. Buông xả để không vướng mắc, dính kẹt, tự do vô ngại, không ngã, không sở hữu ngã, sẽ không còn tham nhiễm giận hờn. Vì giận hờn là làm khổ mình. Làm khổ mình, tức có thương mình đâu. Vậy quý vị Phật tử thương mình thì hãy tập buông xả, thường khoan dung tha thứ và cởi mở. Buông xả để tâm nhẹ nhàng, hồn nhiên và hạnh phúc. Càng rộng lượng bao dung càng hạnh phúc. Khi đến thì tây không, khi đi tây buông thả, chẳng đem theo được gì, nên thí xả tất cả. Cuộc đời chỉ là con số không, có gì cho ta phải luyến lưu. Khi sanh ra tay chẳng mang vật gì, khi chết đi cũng chẳng đem theo được gì. Danh vọng, nhà cửa, tiền bạc, ruộng vườn chỉ là con số không. Chúng ta hãy tập bố thí để có phước đức kiến tạo cho bản thân tương lai an lành, tốt đẹp. Nhờ thường xuyên bố thí, buông xả thân tâm vật, tham sân lần rơi rụng, cuộc sống mới an lành. Xác định lập trường sống có lợi ích, sống có phước đức để đem niềm vui ấm áp cho ta và hạnh phúc cho tất cả mọi người, thì ngay bây giờ quý Phật tử phải tập gieo bòn phước đức theo hành bố thí, chớ đừng chậm trễ. Người người làm phước thiện, nhà nhà làm phước thiện, chuẩn bị ngay hiện tại để sống có tương lai. Thực hiện bởi Trung tâm Diệu Pháp Âm, Chùa Khuôn Việt, đường Phạm Văn Hai, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Website diệupháp-am.net